Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thế nào không cần chén rượu. Dụ Tranh ngày thứ hai buổi sáng phá lệ tỉnh lại thật sự sớm, Ân Y nằm ở phòng ngủ tiểu trên giường. Nàng thủ xoa cái trán, mê hoặc nhìn chằm chằm nội sườn trắng bóng vách tường, không có bất kỳ không khỏe cảm. Ân Y tối hôm qua sự tình rành rành trước mắt, giống như một giây trước mới phát sinh. Nàng, một cái túng cùng xa lạ khác phái nói chuyện đều sẽ lắp ba lắp bắp trao đổi chướng ngại nhân sĩ. Cứ nhiên trước mặt toàn ban đồng học mặt một đầu chui vào Chu Mộ Quân trong lòng. Ngươi lúc đó đến cùng suy nghĩ cái gì a Dụ Tranh? Rõ ràng không uống say a, trong đầu chứa đựng trí nhớ như vậy rõ ràng, thậm chí một ít chi tiết đều nhớ được nhất thanh nhị sở. Làm sao lại quản không được bản thân đâu? Dụ Tranh kéo lên chăn mông trụ bản thân đầu, nhất sáng tinh mơ mặt liền nóng lên. Để N thứ cảm thấy không mặt mũi gặp Chu Mộ Quân. Cái này cũng chưa tính, làm trong chăn nhiệt khí dành dụng đến trên mặt, tỉnh ngủ khi đầu óc bị bốc hơi càng thanh tỉnh khi. Một cái khác hình ảnh cũng hiện lên ở trong đầu, dần dần rõ ràng đứng lên, phòng ngủ dưới lầu, nàng nguyên bản đã bị Lữ Gia Hân cùng Tề Tiểu Quả giá đi vào trong hành lang. Lại không biết đột nhiên chạc chúng kia căn thần kinh. Tránh ra các nàng, chạy đến ôm lấy Chu Mộ Quân, còn nói, như vậy trắng ra lời nói, tình cảm lưu luyến bị người bộc ở tia ba bầy đồ cúng nhân nghị luận. Mặc kệ này lời nói là chính diện vẫn là phản đối. Làm đương sự Dụ Tranh, trong lòng nàng đều cũng có chút phức tạp, nhưng mà không thể phủ nhận, ở phần đông phức tạp cảm xúc bên trong, che giấu một tia không hiểu vui vẻ. Loại này liền cùng loại cho biểu thị công khai chủ quyền. Nhưng tất cả mọi người biết bọn họ kỳ thực là ở cùng nhau. Hắn là thuộc loại của nàng, ngẫm lại trong lòng liền ngọt tư tư, xen lẫn một điểm khác thường, là ngọt vị bọt khí thủy cảm giác, như vậy giấu kín tâm tình, thanh tỉnh khi Dụ Tranh căn bản sẽ không ngay trước mặt Chu Mộ Quân nói. Bản thân lén lút nhạc nhất nhạc là đến nơi, nói ra liền rất tu nhân. Quả nhiên là rượu tráng túng nhân đảm. Khả vấn đề là, nàng uống say rượu yêu nổi điên, không uống say thế nào cũng nổi điên. Dụ Tranh hiện tại muốn nhất làm chuyện chính là gọi điện thoại nói cho Chu Mộ Quân. Nàng không muốn cùng hắn hồi đế đô, hắn tự mình một người trở về đi. Nàng phải ở lại chỗ này bình tĩnh bình tĩnh. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, thân thể lại rất thành thật xoay người xuống giường. Theo ngăn tủ giữ kéo qua dương hành lý, mở ra phóng trên mặt đất, đem trong ngăn tủ quần áo sửa sang lại điệp hào, nhét vào trong dương hành lý. Những người khác đã sớm tỉnh, nằm ở trên giường ngoạn di động thôi. Nghe được động tĩnh, Hình Lộ theo mành mặt sau thăm dò đến, thủ bái bên giường nhìn xuống. Cá lớn ngươi phải về nhà a? A, buổi chiều hồi, Dụ Tranh đầu cũng không nâng. Điệp hảo một cái quần jean tắc bên trong, đợi đến lĩnh tốt nghiệp chứng lại qua, đến lúc đó chúng ta lại tụ nha. Lữ Gia Hân kéo ra mành thật dài thở dài, ngươi cái không lương tâm. Nói xong rồi chuyện lại lật lọng. Dụ Tranh ngưỡng mặt lộ ra cái lấy lòng biểu cảm, Ân Y muốn cùng Chu Mộ Quân cùng nhau hồi đế đô chuyện, nàng tối hôm qua đã cùng Lữ Gia Hân xin phép qua. Kết quả của nàng lão phụ thân chỉ vào của nàng ót kể lể 3 phút. Dụ Tranh không cãi lại, này nọ nửa giờ liền thu thập xong, một ít đại kiện vật phẩm mấy ngày hôm trước đã chuyển phát biêu hồi đế đô. Thừa lại quần áo cái gì, bởi vì tháng 6 trung tuần còn muốn đi lại một chuyến. Đến lúc đó lại mang về cũng xong, Dụ Tranh sửa sang lại xong, mới đi toilet đánh răng rửa mặt, thuận tiện tẩy sạch cái tóc. Buổi sáng hẹn đạo sư giao hồ sơ, nàng không dám chậm trễ thời gian, thổi hoàn tóc sau, ngồi ở trước bàn hóa cái 20 phút mùa hạ lòa trang. Sau đó cầm túi hồ sơ xuất môn, tổng cộng 14 phân tư liệu, toàn bộ cất vào trường học phát trong túi hồ sơ, đi qua đạo sư kiểm tra xong, xác nhận không có lầm mới có thể ký tên phát phóng ngân phiếu định mức. Dụ Tranh đến phòng giảng dạy thời điểm. Đạo sư vừa khéo không khóa, một chương chương tư liệu cẩn thận kiểm tra, trừ bỏ trong đó một chương biện hộ ghi lại biểu xuất hiện cái cách thức sai lầm. Cái khác một điểm vấn đề đều không có. Dụ Tranh, nếu nàng nhớ không lầm, điền biện hộ ghi lại biểu ngày đó vừa khéo là Chu Mộ Quân tìm đến nàng. Nàng sốt ruột vội hoảng dùng xong 10 phút thời gian thu phục. Quả nhiên có sai lầm, tình yêu khiến người trí lực rất thấp. Cũng may chỉ là cách thức sai lầm, không tính vấn đề lớn. Dụ Tranh cùng đạo sư đánh thanh tiếp đón, mượn một chút phòng giảng dạy công cộng máy tính, sửa chữa cách thức, lại dùng máy đánh chữ đóng dấu xuất ra một chương. Đạo sư xác nhận một lần, cười híp mắt cầm lấy một chi hắc bút, ở ngân phiếu định mức thượng ký danh. Cảm ơn lão sư, Dụ Tranh tiếp nhận đến cúi đầu xem liếc mắt một cái. Thật sâu cúc nhất cung. Đến tận đây, tốt nghiệp công việc toàn bộ kết thúc, Dụ Tranh giữa trưa ở trường học canteen ăn bữa cơm. Sau kéo bản thân dương hành lý đi tìm Chu Mộ Quân. Hai người cùng đi sân bay, rất dài một đoạn thời gian, Dụ Tranh đều ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, nhìn về phía Chu Mộ Quân ánh mắt cũng lòe lòe trốn trốn. Mãi cho đến đăng lên máy bay, hai người kề bên tọa, xinh đẹp tiếp viên hàng không đi lại hỏi có cần hay không đồ uống. Dụ Tranh muốn một ly nước trái cây, Chu Mộ Quân lại nghiêng đầu ở nàng bên tai nói nhỏ. Thế nào không cần chén rượu? Dụ Tranh một ngụm nước trái cây kém chút phun đến phía trước ngóc đầu đại thúc trên đầu. Nàng nghẹn đỏ mặt, bị nghẹn ho khan, ngay cả cái cốc đều bưng không xong. May mắn này chén nước trái cây không tính nhiều, bằng không trên người quần trắng tử chuẩn tao ương. Thật có lỗi, Chu Mộ Quân chịu đựng cười, lấy ra tùy thân mang theo khăn tay cho nàng trà lau khóe miệng nước trái cây. Xin lỗi nói tương đương tự nhiên mà vậy. Dụ Tranh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính nàng đều có thể nhận thấy được, gần nhất trừng của hắn số lần hơn. Chu Mộ Quân thủ dừng một chút, theo trong tay nàng tiếp nhận nước trái cây, ánh mắt nhìn thẳng nàng, có chút không xác định hỏi. Tranh Tranh, ngươi còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua nói gì đó sao? Hắn quả thật không xác định nàng có nhớ hay không? Phía trước lần đó uống say. Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại nàng liền nhỏ nhặt nhi. Về say rượu sau kia đoạn trí nhớ như là theo đầu óc chung nhất kiện cắt bỏ. Dụ Tranh tiếp nhận khăn tay, cúi mắt xoa xoa thủ, làm bộ như nghe không hiểu bộ dáng. Cái gì tối hôm qua, ta không nhớ rõ, Chu Mộ Quân mắt lộ ra hồ nghi. Thấy nàng lau sạch sẽ thủ, hắn mới đem nước trái cây trả lại cho nàng, không chút để ý nói. Nga, ngươi nói ngươi muốn gả cho ta, hỏi ta khi nào thì cưới ngươi, nói vậy. Nàng không quá đầu óc liền phản bác, Chu Mộ Quân thân mình ngửa ra sau ngưỡng, cấp bản thân tìm cái thoải mái tư thế, ôm lấy môi lười biếng nở nụ cười, nói tiếp tiếp được như vậy mau, một điểm do dự suy xét thời gian đều không có, nói rõ xác định hắn câu nói kia nàng chưa nói quá. Dụ Tranh phục hồi tinh thần lại. Phát hiện bản thân túi chữ nhật lộ, nàng xoay mặt, cái ót hướng về phía Chu Mộ Quân, không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Kế tiếp trong thời gian, nàng từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ, tránh cho hắn tiếp tục truy vấn một ít về tối hôm qua chi tiết. Bất chi bất giác, nhưng là thật sự đang ngủ, máy bay rớt xuống khi, Chu Mộ Quân đánh thức Dụ Tranh, nàng mơ mơ màng màng ngưỡng đầu, không ngủ tỉnh dường như. Cúi để mắt ra phờ phạc ỉu xìu bộ dáng, đôi mắt còn nhiễm hồng, đi theo của hắn bước chân đi, Chu Mộ Quân trước khi đi, xe để lại ở sân bay bãi đỗ xe, ở Thượng Hải bên kia dùng là xe đều là hợp tác phương cung cấp. Lên xe, hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua biểu, lại sườn mâu liếc mắt bên cạnh tiểu cô nương, Chu Mộ Quân bàn tay đi qua ở nàng trên đầu nhu nhu. Thời gian còn sớm. Muốn hay không cùng ta đi cái địa phương? Dụ Tranh cái ót để trên lưng ghế dựa gáy chậm, chậm gì gì nói, đi chỗ nào a? Đợi đến địa phương ngươi sẽ biết, Chu Mộ Quân nói. Đưa cho ngươi tốt nghiệp lễ vật. Nga, hảo, xe chạy ở trống trải trên đường. Chu Mộ Quân di động vang, hắn đan tay nắm giữ tay lái, phân ra tiếp nghe kiện, tìm ra Lam Nha tai nghe nhét vào trong lỗ tai. thanh âm nhẹ, mẹ, bên kia Hoắc Hành Tích thanh âm biện không ra hỉ giận. Đánh vài cái điện thoại đánh không thông. Ngươi sao lại thế này nhi, Dụ Tranh nghe được Chu Mộ Quân kia thanh, mẹ. Buồn ngủ một chút sẽ không có. Đả khởi tinh thần vẫy tai nghe, lại cái gì đều nghe không thấy. Chỉ có thể nghe thấy bên này Chu Mộ Quân nói. Vừa rồi ở trên máy bay, di động tắt điện thoại, phát hiện hắn đang lái xe. Hoắc Hành Tích cũng không nhiều lời vô nghĩa, mệnh lệnh miệng nói, hiện tại cho ta về nhà một chuyến, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hết chương.